À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 6 của Ván Cờ Loạn Thế. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video để donate. Và hãy để lại những comment của các bạn, những cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Hãy ấn vào nút subscribe hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ những video mới hấp dẫn nào của kênh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 6. Bác Cổ đi vào trong thành, mặc kệ những lời bàn tán của xung quanh. Quân Âm Hầu nhìn thấy bác Cổ, ánh mắt tán thưởng, miệng khẽ cười cười. Bẩm Quân Hầu, chuyện này không thể không truy cứu. Thế nhưng, Âm Quân Hầu đưa tay lên ra hiệu không nói gì thêm. Bác Cổ đi vào trong Vô Nhã Đại Thành, đi đến trước một tòa kiến trúc cổ kính. Ở trước cổng có ghi hai chữ lớn, Đông Ty. Bác Cổ giơ lệnh bài của mình cho âm binh canh gác. Bọn họ lấy một tấm gương phản chiếu kiểm tra một lần, thấy không có gì bất thường, để cho ông ta đi vào bên trong. Bước vào đây, phải xếp hàng báo ra danh ngạch của mình. Ở trước mặt là một đám người ăn mặc khác nhau, là cũng là những người được phát lệnh bài, được tham dự lần phong thần. Chờ một hồi lâu cũng đến lượt bác Cổ ghi danh. Trước mặt là một bà lão đầu to như quả dưa hấu, ở trên người mọc ra rất nhiều tay. Để ý kỹ, bà già này có đến 8 đôi mắt. Bác Cổ hành lễ. Phàm nhân xin kính lễ với Diệu Tinh Cô. Diệu Tinh Cô là một vị thần ở âm giới. Thần vị này rất đặc biệt, là để chuyên giám sát những kẻ tu hành. Bất kỳ ai lần đầu xuống cõi âm đều phải đi qua hành lễ với Diệu Tinh Cô. Ở trong văn hóa cổ, được hình tượng hóa thành các vị thần khác nhau như là Đế Thính ở trong Tây Du Ký. Nói tóm lại, vẫn là có trọng trách giám sát những kẻ tu đạo để phán quyết xem những kẻ đó có được ghi danh phong thần hay không. Diệu Tinh Cô nhìn bác Cổ, 8 con mắt lóe lên như nhìn thấu con người của ông ta. Sau một hồi quan sát, bà gật đầu, đưa tay lấy ra một cây bút. Phàm nhân được thông qua, cầm thứ này đi đến trạm kế tiếp. Bác Cổ giơ hai tay đón lấy tờ giấy. Trước khi đi vẫn hành lễ với Diệu Tinh Cô. Trạm tiếp theo phải tới là một nơi rất quan trọng, là Yếu Sung Đường. Nơi đây là nơi mà các phán quan trực tiếp dựa vào công đức, tội lỗi, thiện ác của mỗi một người tu đạo mà phán quyết cho họ có được đi hay không. Nếu như có đi thì đi đường nào. Bác Cổ trên tay cầm tờ giấy, ở trên đó là một màu trắng tinh. Mặc dù rõ ràng lúc nãy nhìn Diệu Tinh Cô đã ghi chép gì đó, thế nhưng đây là thần thông của thần linh, chỉ có họ mới có thể giao tiếp, biết được đối phương ghi chép điều gì. Bác Cổ đưa tờ giấy lên cho một âm binh. Âm binh nâng lên hầu thư. Người này xem qua rồi đưa tiếp lên cho phán đạo quan. Phán đạo quan là một nhân vật cực kỳ thần bí. Ông ta ngồi sừng sững ở trước đại điện, nhưng toàn thân bị che phủ bởi một vùng không trung vặn vẹo, nhiễu loạn, khó mà nhìn được bộ dáng. Bác Cổ biết đây là do tu vi, đạo hạnh của phán đạo quan này quá cao, cho dù là ở cõi âm cũng ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Phán đạo quan cầm lấy tờ giấy, nhìn một hồi, đưa tay lên xoa xoa cầm, đoạn nói: Người bên dưới, mau xưng tên họ. Bác Cổ chắp tay: Thưa phán đạo quan, phàm nhân là Nguyễn Hoài Cổ, người đời gọi là Hai Cổ. Phán đạo quan nghe xong thì gật gù, đặt tờ giấy xuống mà tiếp. Ta có nghe qua sự tích về ngươi, là một mình ngươi đã làm cho toàn bộ linh thần đều phải chú ý, thậm chí còn giết cả một thần tướng. Bác Cổ nghe xong im lặng không đáp. Phán Đạo Quang nhìn bác Cổ trầm ngâm một hồi lâu, đoạn ông ta đi về phía sau, tự tay mở ra một cánh cổng. Hai cổ, ngươi đi vào con đường này. Bác Cổ biết Phán Đạo Quan là một vị rất công tâm. Ông ta dù đối mặt với ác đạo hay chính đạo cũng nhất định sẽ tìm được con đường đi thích hợp. Cũng rất ít khi ra tay đánh chết bất kỳ sinh linh nào. Bác Cổ đứng lên hành lễ. Phán Đạo Quan từ trong tay ném ra một thẻ gỗ, chỉ vào trong đó. Đó là con đường của riêng ngươi. Đi đi. Bác Cổ đi đến cánh đồng cổng này, rồi cúi người hành lễ, bước qua cánh cổng. Cánh cổng từ từ khép lại. Đến lúc đó, trên cánh cổng hiện ra một dòng chữ rất lớn lập lòe. Ấy chính là chữ Hoang. Phán Đạo Quan nhìn vào cánh cổng mà lắc đầu, thở dài nói. Người ông nhìn chúng cũng rất thú vị. Lý Phục Đế à. Bước qua cánh cổng, ở bên trong toàn là cảnh tượng từ khi mình mới học đạo, trải qua mọi chuyện ở nước ngoài, rồi quay về Việt Nam. Tiếp đó lần lượt từng chuyện được diễn ra. Giống như là bác Cổ đang xem lại một thước phim tua lại toàn bộ. Sau đó tất cả biến mất, thay vào đó là không gian hoang tàn xám xịt, không có sức sống. Bầu trời ở đây cũng chỉ toàn là những thiên thạch tinh vân rơi xuống, những ngọn núi lửa phun trào. Ở xa xa sóng thần ngút trời dâng lên, đập xuống đất liền. Mặt đất rung chuyển nứt ra từng mảng lớn, để lộ ra các vách đá sâu thăm thẳm. Đây giống như là một cảnh diệt vong thảm họa vậy. Bất chợt, bác Cổ thấy từ xa là những thằng tràng âm thanh đáng sợ. Liền lần theo bên ấy, dao động pháp lực đang bùng lên, là một cuộc đại chiến. Ở giữa không trung, một người mà nhìn vào không thể thấy rõ, nhưng cảm giác rất quen thuộc. Phủ kín toàn bộ trên trời là những thần linh, thần thú. Ở dưới đất là những pháp sư yêu ma quỷ quái đang hợp sức. Tất cả bọn họ đều có chung mục đích là đối kháng với người ở trên không trung kia. Người này bỗng đưa tay bóp chặt lại. Lập tức không gian vang lên những tiếng rứt nứt vỡ răng rắc. Hư không một lần nữa bị xé toạc. Hư không cuốn tất cả những kẻ bên dưới vào trong. Tay người này phất xuống, những thiên tai kia lại càng ầm ầm sụp đổ. Bác Cổ nhìn thấy cảnh tượng này mà choáng ngợp, là quá sức kinh khủng. Sau đó lại bị chuyển sang một khung cảnh khác. Nơi đây yên bình, cây cối đất đai màu mỡ, con người sống ôn hòa. Những kẻ tu đạo cũng đi chính vào con đường nên đi, không bị sân si, không bị tranh đấu. Tiếp đó là những cảnh tượng chỉ có trong tưởng tượng về sự hạnh phúc, về hài hòa. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy kỹ thì lại chuyển đến khung cảnh mà bác Cổ biết chắc đây là tương lai. Con người ở đây rất hiện đại. Có những thứ bác Cổ chưa từng nhìn thấy cũng đã hiện ra. Những tòa nhà cao lơ lửng ở trên không trung, những máy bay đi lại theo một đường kinh tuyến nhất định. Nhìn thấy ở trong một ngôi nhà, nơi đó có tiếng khóc. Ở bên trong là choáng ngợp vô cùng. Đầu óc của bác Cổ vừa nhìn mà hoa lên. Khung cảnh trước mắt mờ đi tối như mực. Mọi thứ lại tiếp tục xoay vòng vòng mà vỡ vụn. Bỗng nhiên, ông ta nhìn thấy một người tỏa ra ánh sáng, hiện ra giữa không gian. Người này đi tới, cầm lấy tay của bác Cổ, dắt đến một nơi. Trở lại là cõi âm. Người này điểm vào mi tâm của bác Cổ, khẽ cười cười. Cho đến khi ánh mắt của bác Cổ chỉ thấy mờ dần, tỉnh lại mới thấy mình đang ở trên một vách đá, nằm vắt ở đây. Đưa tay dụi mắt nhìn về phía trước, cảm nhận được đây chính là cảnh tượng mình đã trông thấy cuối cùng, là phong thần lãnh. Nơi này sẽ diễn ra lễ phong thần cho những kẻ tu đạo thành công. Chỉ thấy trên trời dưới đất là người, là yêu ma, là quỷ quái. Tất cả đều xuất hiện đằng sau một cánh cổng sáng. Bác Cổ cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Bác Cổ từ từ hạ xuống, vách đá đi về phía trung tâm. Ở nơi này linh khí dồi dào, ai cũng phải tranh thủ hít vào nhiều một chút. Bên kia có một cái đài cao vút, nhìn không thấy điểm cuối. Ở dưới đài này là một tấm bia vô hình mờ nhạt, trên đó chi chít tên của những người được tham gia. Khi tất cả tụ tập đông đủ, ở giữa không trung xuất hiện một đoàn người. Đoàn người này hiện lên vẻ thanh cao, không vướng bụi trần, thần khí không vận mà tự tỏa ra rực rỡ. Người dẫn đầu này là một người đàn ông đội mũ đế vương, mặc kim long bào ngũ trảo. Ông đứng uy nghiêm mà lên tiếng: "Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ phong thần 100 năm một lần. Ta là người sẽ giám sát và chịu trách nhiệm cho kỳ phong thần vị lần này." Nói đoạn, ông ra hiệu cho những người đằng sau lấy ra một ngọc tỷ. Đoạn lại tiếp: "Ta sẽ chọn một người có biểu hiện tốt nhất để giao thứ này. Đây chính là ngọc tỷ khi ta thành đạo, đã được trời đất chứng giám." Vừa dứt lời, ở bên dưới cực kỳ xôn xao, ai cũng thèm khát. Ngọc tỷ này tỏa ra 9 con kim long ngũ trảo uốn lượn, đế khí và thần khí tỏa ra, làm cho bất kỳ ai cũng sẵn sàng bất chấp mà có. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều không biết, thân phận thần vị của vị thần này là ai. Một kẻ to gan bước lên quỳ xuống đảnh lễ mà thưa: "Dạ bẩm, cho phép phàm nhân và chúng đạo hữu được biết tên của người." Người đàn ông kia cười lớn, ánh mắt sảng khoái: "Tên ta sao? Các người đừng quan tâm, hãy chứng minh cho tốt việc của các người vậy." Thế nhưng bác cổ lại cảm thấy thần linh này rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu. Người đàn ông lại tiếp: "Ta cho rằng thân vị là cần công đức, đạo hạnh và trách nhiệm. Cho nên trong một tháng, ta cần các người chứng minh điều này. Bất tâm gì, ứng thần vị, hãy nhớ đấy." Nói xong, người này cùng đám tùy tùng biến mất. Bác cổ cùng với đám người bên dưới ngẩn ra, không hiểu nên làm gì tiếp theo. Bác cổ lặng lẽ quay đầu, trở lại dương gian để nghiên cứu ý nghĩ kỹ câu nói của người kia buông lại. Câu nói vẫn cứ vang vọng, nó giống như là một cái đề bài mà cần người ta phải hiểu. "Hãy nhớ, bất tâm gì, ứng thần vị, nhớ lấy." Bấy giờ đằng sau nhà bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy hư ảo. Âm khí từ đó tỏa ra làm cho những con vật xung quanh sợ hãi bỏ chạy. Một bóng người bước ra, ấy chính là bác cổ. Sau lần đầu tiên qua ngày ở kỳ phong thần, bác cổ trở về dương gian tiếp tục công việc của mình. Đi xuyên qua cánh cửa vào trong gian buồng của 7X, thềm thừ, nhìn thấy thằng bé Kiến An đang ngủ say. Bấy giờ mới là 4 giờ sáng, gà đã bắt đầu gáy lên. Người gia chủ đi ra để nhóm nước, nhìn thấy bác cổ đứng ở cửa, có hỏi vì sao ông dậy sớm như vậy. Bác cổ chỉ nói trời lạnh, dậy sớm ra ngoài hút điếu thuốc. Sáng nay là ngày mà bạch sư kia sẽ làm lễ để khuấy đất. Ở trong vu thuật thì khuấy đất có nghĩa là sẽ làm một loạt các nghi thức thủ thuật để sắp xếp lại những địa mạch, linh mạch, khúc thổ ở trong mảnh đất này. Gia chủ dậy sớm là để chuẩn bị cho buổi lễ. Nhưng bác cổ chỉ nói không cần quá kỹ. Người dân đang nghèo khổ, lại gặp đám tà đạo ác tính này, có khi không bị hại chết thì cũng bị rút ruột mà chết. Gia chủ chỉ ậm ừ. Thế nhưng mâm lễ đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Bác cổ cũng đành lắc đầu mặc kệ cho bọn họ, đi đến chỗ của bọn bạch sư. Người dân nghèo chuẩn bị mâm lễ cũng khó khăn lắm mới đủ được. Chỗ đất của gia chủ đã được đám người kia trồng xuống hơn chục cây cọc. Ở trên cọc được quấn băng vải trắng. Từng băng vải trắng bay phất phơ trong gió như là ở đám tang. Giữa mảnh đất là đám bạch sư đang đứng chờ chủ nhà tới. Giữa mảnh đất, trước mặt bọn họ dựng lên một pháp đàn cao đến 60cm. Bác cổ đi đến phía sau gia chủ. Đám người bạch sư chỉ cho phép gia chủ bước vào đất, người không liên quan thì không được phép. Họ nói đây là lễ khuấy đất, chỉ có gia chủ đứng tên ở đất này mới được phép vào. Ai cả gan vào khẳng định là sẽ bị quật chết. Đến lúc đó đừng có trách không nói trước đó. Người dân hiếu kỳ đứng xem thì sợ lắm, tất cả lùi dạt ra xa, chỉ dám đứng từ bên đó mà nhòm sang. Bác cổ cũng bắt đầu hành động, thì thầm vào tai của bầy ếch và thiềm thừ kế hoạch đã chuẩn bị. Đoạn quay vào bên trong khu đất, gia chủ dâng mâm lễ bao gồm một đoạn tóc của người nhà, một con gà trống thiến, một bát gạo, một đoạn chỉ tím cùng với ngũ độc được nhốt trong lọ. Bạch sư thấy mâm lễ được chuẩn bị chu đáo thì gật đầu hài lòng. Ông ta đưa tay dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn ở dưới đất, rồi nói gia chủ đi vào trong. Đoạn phải để tay chân chạm đất không được tách rời. Bạch sư dâng mâm lễ lên trên pháp đài, đồng thời lấy một con dao đặt lên. Bác cổ bây giờ đã là âm hồn, liền vận niết bàn lực che đi thân thể. Hoàn toàn không ai có thể phát hiện được bác cổ bây giờ đang đứng ở ngay cạnh bạch sư. Bạch sư đốt một lá phù có màu vàng nhạt, dùng do rải đầy mặt đất. Ông ta cầm lấy một con gà đưa lên, lẩm nhẩm đọc thần chú, đưa các ngón tay ấn mạnh vào người con gà. Con gà dần dần bị cứng đờ đờ lại. Tiếp theo, ông ta cầm con gà cắt mạnh vào cổ, khiến cho nó dẫy lên đành đạch. Ông ta lấy nó nhỏ máu lên 5 cái lọ ngũ độc. Tiếp theo, nhỏ máu gà vào một cái chén, đưa cho gia chủ, giữ cao trên đầu, không được rơi xuống đất. Tiếp đến, bạch sư lấy 5 cái lọ mở ra, cho theo máu gà như khi nãy. Ngũ độc chỉ là loại thông thường, sống ở trong tự nhiên, chưa được tế luyện thành bất kỳ dạng nào khác. Chúng chạy tán loạn ra ngoài khu đất, nhưng chưa chạy được xa, thì bạch sư đã phất tay mở ra một cái lồng chim cho đệ tử cầm. Trong đó có một con chim đen 3 chân 1 mắt, chính là bác cổ đã từng gặp. Con chim bay tới, ăn từng con độc một, dáng vẻ thỏa mãn, thỉnh thoảng lại ngửa cổ, kêu lên vài tiếng. Những tiếng kêu làm cho người ở bên ngoài đứng nghe thấy mà cảm giác như muốn rợn cả người, lạnh cả tóc gáy. Bất trùng này bay đến bên bát máu, ghé mỏ, hớp lên một ngụm. Đoạn nó quay lại nhìn chằm chằm chủ nhà bằng đôi mắt vằn vẹ, rồi phun máu lên trên người gia chủ. Rồi nó bay về giữa pháp đài. Gia chủ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, khắp người run lên như là có gì đó vừa tiến vào trong người của mình vậy. Bạch sư ngồi ở bên pháp đàn, miệng không ngừng niệm chú, làm cho từ dưới đất những con sâu trùng chui lên lúc nhúc. Chúng bị bất trùng nuốt vào trong, tưởng chừng như chuyện này suôn sẻ, thì bỗng nhiên từ đâu một con cóc mập mạp, toàn thân trắng như tuyết, có viền vàng kim chạy dọc thân thể nhảy vào. Bạch sư vừa nhìn thấy con cóc thì cau mày bỡ ngỡ. Con cóc kia là vật dị biệt, chúng bay đâu bắt nó lại. Đám người lập tức tiến lại gần thiềm thừ, định bắt lấy nó. Thế nhưng thiềm thừ lại không có bỏ chạy, để cho một tên đệ tử túm lấy. Tên này cầm thiềm thừ trong tay, nét mặt khó mà tin. Ê mẹ ơi, nó có 3 cái chân thôi sư phụ. Đồng bọn liền vội vàng bu lại xem, thấy quả thật con cóc trắng viền hoàng kim chỉ có 3 chân. Điều này chứng tỏ nó chính là thiềm thừ trong truyền thuyết. Tên cầm thiềm thừ sợ xảy ra sai sót, đưa tay vào cái chỗ thiếu chân, ở nơi đó nhẵn bóng, nó không có dấu hiệu bị đứt hoặc là từng có một cái chân nữa. Hắn mừng rỡ. Sư phụ, là thiềm thư. Thật sự chính là thiềm thư. Bạch sư cũng quan sát con cóc trắng này từ lâu. Ông ta nghe vậy thì vui mừng, tạm gác lại buổi khuấy địa, không có đọc chú và truyền pháp lực nữa, đi thẳng đến chỗ đám đệ tử. Khi bạch sư vừa rời khỏi pháp đàn, bác cổ bước vào bên trong. Hai tay kết ấn, điểm lên trên mi tâm. Tay ấn lên đỉnh đầu của gia chủ. Gia chủ lại thấy người mình cảm giác nóng như là bị lên cơn sốt, mặt mũi da rẻ cũng đỏ bừng bừng lên trông đáng sợ. Bác cổ vỗ mạnh vào lưng, làm cho gia chủ nôn ra một ngụm chất nhầy. Ở bên trong là lấm tấm những trứng trùng. Nôn xong, gia chủ lăn ra bất tỉnh. Bác cổ đứng ở trong pháp đàn mà bật cười, tiếng cười trầm trầm vọng vào tai của đám bạch sư. Bọn kia nghe xong thì sửng sốt ráo rác nhìn quanh, nhưng ở đây lại chẳng thấy ai khác. Đám đệ tử có chút sợ hãi, bất giác một tên chỉ về phía của gia chủ. Sư phụ, vật tế bị ngất. Ba tên đệ tử nhanh chóng chạy tới để xem tình hình thì bị hất văng ra xa, người thổ huyết, ôm lấy ngực mà gục xuống. Bạch sư thấy thế biết là có chuyện, hắn chớp mắt đang nghĩ ra một phương án. Mày đi lấy đồ ở pháp đàn cho ta. Tên đệ tử không một chút hoài nghi liền chạy về phía pháp đàn, nhưng khi hắn vừa đặt chân vào trong pháp đàn thì một lực vô hình đánh mạnh vào ngực. Hắn ngửa mặt lên cao phun ra một ngụm máu. Bạch sư biết là pháp đàn đã bị khống chế cướp đi, mọi chuyện đã hỏng. Thâm tâm của ông ta mách bảo rằng phải mau chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ông ta cầm lấy thiềm thử trong tay của tên đệ tử, hoảng hồn chạy ra khỏi khu đất. Nhưng chưa ra khỏi thì tiếng cười của bác cổ lại vang lên một lần nữa. Muốn chạy sao? Muốn chạy có được hay không? Từ dưới mặt đất, tầng tầng kết giới dựng lên. Kết giới này chỉ có 6 tấm bia, được khắc ở mặt là những câu chú văn kỳ lạ. Bên dưới là những pháp ảnh đang luân phiên dao động huyền diệu. Bạch sư vừa nhìn thấy những tấm bia tạo thành kết giới, trong trí nhớ rất loạn, chỉ biết là mau chóng phải rời khỏi đây. Giữa 6 tấm bia dần dần có những sợi dây xích tỏa ra sát nghiệp. Dây xích rung lên leng keng. Bác cổ đang đứng ở trong pháp đàn, chiếm quyền kiểm soát của nơi này. Bây giờ cả khu đất này, bác cổ đã nắm toàn bộ quyền sinh quyền sát. Bạch sư hoảng sợ đến tột độ, lấy ra một sợi chuỗi đưa lên nệm chú. Vũ khí từ người của hắn tỏa ra thành những hư hồn, chồm vào trong kết giới định phá đường máu cho chủ nhân bỏ chạy. Bác cổ chỉ lạnh lùng khẽ phất tay lên cao. 6 tấm bia dần dần siết chặt lại, ép lại cho bạch sư co rúm vào bên trong hoang mang. Bạch sư đột ngột cắn đầu lưỡi, phun máu lên bàn tay, dùng ngón cái viết lên các văn tự. Ông ta đưa bàn tay đầy máu đưa lên cao trước đầu. Bác cổ ổ lên một tiếng vì nhận ra đây là vu thuật hộ mệnh của các vu sư. Bác cổ điểm một ngón tay, sau đó gõ xuống không trung vài nhịp. Ngay tức khắc, bạch sư phun ra máu tươi, lăn ra bất tỉnh. Thiềm thử từ trong người của ông ta trôi ra, há miệng hút lấy linh hồn của bạch sư. Bác cổ cất thiềm thử vào trong túi. Bảy ếch cũng đã chuẩn bị xong, nhân cơ hội mọi người đang tập trung vào trong buổi lễ khuấy địa, lấy một quả bom xăng ném thẳng vào những dải vải trắng. Lửa bắt đầu bốc lên, tạo thành một hàng rào lửa cao vút. Người dân thấy thế thì bắt đầu hò hét tìm kẻ phóng hỏa, nhưng bảy ếch cũng rất nhanh chui vào trong đám đông mất. Đám người lúc này mới múc nước ở cái hồ gần đó để dập lửa. Người một xô, người một chậu, cứ thế mà chạy đến cứu hỏa. Có người hoảng hốt quá chạy đi tìm nước thì bị quát là nước không dập được xăng cháy. Qua một thời gian ngắn thì đám lửa cũng được dập tắt. Người ta phát hiện ở bên trong khu đất, gia chủ đã ngã lăn ra bất tỉnh. Bạch sư đã chết từ lâu, đồ đệ của lão ngơ ngác, dường như là bị ai đó tước đi ký ức. Chuyện rúng động làm cho dân vùng này đồn đoán rất nhiều. Người ta cho rằng là đất đó có thổ quỷ, lại có người nói đất đó là mộ táng của một vị tướng quân từ xưa. Gia chủ sau khi cứu chữa cũng được tỉnh lại. Ông ta căn bản là cũng không có bị thương gì. Bác cổ cũng tranh thủ khi ông ta còn đang ngủ mà dùng sinh nguyên lực truyền vào trong người của ông ta, giúp ông ta khỏe lại. Bây giờ đang ngồi ở trong buồng bắt đầu khảo hồn phách của bạch sư, thiềm thử nhả hồn phách của bạch sư ra. Bạch sư vừa nhìn thấy bác cổ thì kinh hãi. Mày là ai? Sao mày lại dám bắt ta? Nếu như mà để cho phụ nữ biết thì mày chết chắc. Bác cổ đưa tay túm lấy bạch sư, giọng lạnh lùng đanh thép. Mày bây giờ như cá nằm ở trên thớt, còn dám to mồm sao? Bạch sư mạnh miệng. Dù mày có bắt được tao thì mày cũng đừng hòng moi được tin gì. Bác cổ nhìn quanh, thấy hắn đang chú ý, ánh mắt liếc tới liếc lui. chỉ cười nói: "Bất trùng, ta đã thả đi rồi. Ta cần là cần ngươi đó." Sau đó bác cổ cười khà khà, đôi mắt lóe lên sát khí. Ở trên vách tường in hẳn bóng dáng của bác cổ, nuốt chửng lấy hồn phách của Bạch Sư. Ăn xong Bạch Sư, bác cổ ngồi xuống bắt đầu tiêu hóa mọi thứ. Một lúc lâu đứng dậy, ông ta nhìn ra ngoài hít một hơi. Quả nhiên, đúng như là ta đã dự đoán, đám Vu Miêu đã xâm nhập vào biên giới của Việt Nam. Bọn này chỉ là đệ tử ngoại tộc, cũng không biết gì nhiều. Đúng như bác cổ dự đoán, Vu Miêu đã thâm nhập vào Việt Nam từ lâu. Hiện tại ở một khu vực tam quan thì hàng loạt có bóng người đang di chuyển. Họ mặc đồ đen, cầm theo những cây trụ thép dài. Một người phụ nữ đang thực hiện một loạt những nghi lễ cổ xưa. Dần dần dưới đất xuất hiện ra hình một người đàn ông, đầu rắn. Ông ta đứng trước đám người chăm, nhìn xuống mà nói: "Là những giáo dân của ta sao?" Người phụ nữ kính cẩn: "Dạ, thưa linh thân của thần, chính là chúng con." Bà ta lấy ra một con dao cắt vào tay, máu nhỏ vào một cái bát, khiến cho cái bát rực lên những hoa văn đồ án kỳ lạ. Linh thân kia trông thấy thì biết đây đúng là hậu duệ của người Champa cổ. Ông ta chỉ tay vào vật hình tròn, ở giữa lại có một cái lỗ tam giác, trên đó có sẵn hình một linh thân. Cộng thêm việc linh thân này ban cho ấn ký thì đã có thêm hai cái nữa, chỉ thiếu một. Người phụ nữ đẩy một mâm lễ lớn, bao gồm nhiều chân sản cực kỳ quý hiếm. Thế nhưng linh thần lắc đầu nói: "Ta không cần những thứ này. Các người mau đi đi." Linh thần nói thơ xong thì biến mất, để lại đám người đang vui mừng. Bọn họ đã có đầy đủ ba ấn ký. Như vậy chắc chắn có thể tiến vào thành cổ Quy Nhơn. Bọn họ đưa tấm bản đồ lên chỉ vào một điểm. Đây là linh thần trú ngụ gần đây nhất, phải di chuyển. Ở bên kia, bác cổ chuẩn bị để phụ gia đình gia chủ làm đất, vì mảnh đất đã dính quá nhiều lời đồn, cộng thêm gia chủ sợ hãi, không muốn canh tác nữa. Vậy là bọn họ chọn một mảnh đất khá xa khu dân cư, nằm tít ở quả đồi bên kia. Sáng sớm, bác cổ và bầy ếch cùng với chủ nhà vác cuốc, cơm và nước đi đến mảnh đồi đó. Băng qua hơn 5 km đường rừng cũng tới được nơi này. Ở đây có một cái lán đã được dựng sẵn nhưng cũng đã lụp sụp lắm. Công việc đầu tiên là sửa lại cái lán để mà trưa nắng có chỗ nghỉ ngơi. Việc này bác cổ phụ trách. Hai người kia cứ thế mà cuốc đất, rẫy cỏ. Bác cổ đi vào trong rừng tìm một ít cây về gia cố sửa sang. Lúc đang khuân một đống cây thì nghe có tiếng người rì rào. Ở trên đầu xuất hiện một cái máy bay trực thăng đang bay lượn. Tiếng gió cứ thế phần phật, làm cho mọi người chú ý. Bác cổ nghe tiếng của một đám người đang tiến lại gần. "Lật tung quả đồi này lên, phải tìm được thằng đó." Một giọng nữ lại tiếp: "Đúng vậy, sống chết phải thấy xác." Bác cổ ẩn vào một thân cây. Đám người trùng hợp đi đến gần cái cây thì dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn sang có 4 người ăn mặc giống như người đi rừng lâu năm. Trên người bọn họ là có cả vũ khí nóng lạnh. Tên cầm đầu đưa lưỡi dao, bất chợt đâm mạnh vào cái cây bác cổ đang ẩn thân. "Có chuyện gì vậy anh?" Tên cầm đầu nhíu mày nhìn lên thân cây, giọng nghi ngờ. "Anh cảm nhận xung quanh đây có thứ gì đó đang dòm ngó chúng ta." Đám người nghe vậy liền vội rút súng, dựa lưng vào nhau nhìn quanh đề phòng thú dữ tập kích. Sau 30 phút căng thẳng vẫn không thấy có gì xuất hiện, kẻ cầm đầu mới áp tai xuống đất nghe ngóng. Hắn nói: "Có lẽ nó đã đi khỏi đây." Tên này trước kia đã từng phục vụ quân ngũ, sau đó xuất ngũ trở thành một tên thợ săn lậu. Bác cổ thản nhiên nhìn đám người. Bọn họ ngồi xuống bắt đầu lấy xẻng đào hầm đất, làm bếp hoàng cầm để không có khói. Bọn họ lấy đồ ra nấu ăn. Ở trên thỉnh thoảng có trực thăng bay qua. Bọn họ vẫn thản nhiên phẩy phẩy tay một lát. Bác cổ vẫn không biết đây là đám người gì, vẫn tiếp tục quan sát động tĩnh. Bất chợt có tiếng lá cây xào xạo. Đám người kia lập tức cầm vũ khí chĩa về các hướng. Cùng lúc đó một tiếng rít vang lên. Từ dưới đất, một người đàn ông, mình người thân dưới là đuôi rắn, chồm lên trên. Người này dáng vẻ đầy khinh bỉ thù hận. Tao thì mai mới thấy chúng mày. Những kẻ kia lấy ra một khẩu súng bắn tín hiệu giơ lên bầu trời, bắn ra một viên đạn. Người rắn rít lên, trên tay là những móng vuốt nhọn hoắt cào về phía đám người. Thế nhưng đám lính này cực kỳ tinh nhuệ, linh hoạt, di chuyển thành một trận địa. Mặc dù người rắn mạnh khỏe, nhưng trên người đã có những vết thương sẵn. Ông ta nhìn chằm chằm đám binh lính, há miệng phun rất nhiều nọc độc. Tên cầm đầu lăn ra đằng sau trốn tránh, đồng thời nã một phát đạn thẳng vào người rắn. Những binh lính còn lại lấy ra một loại nỏ, ở trên có mũi tên đặc biệt. Ba người phối hợp bắn nỏ vào người rắn. Ông ta cua tay tránh né, nhưng đôi mắt bỗng nhiên đỏ ngầu lên bởi vì phát hiện là những vết thương đang phát tác. Chợt, tên cầm đầu lấy trong người ra một lá bùa được vẽ trên mảnh vải. Hắn điểm lá bùa đưa lên trước mặt và đọc chú. Lá bùa tỏa ra những âm thanh rợn người, như là có rất nhiều oan hồn được thả ra. Tên cầm đầu lính lập tức lao về phía người rắn. Người rắn vụt đuôi xuống đất, hất tung bụi cát bay lên mù mịt, chui người định trốn vào cái lỗ ban nãy. Thế nhưng đám lính còn lại nhanh chóng vung ra một tấm lưới đầy những móc câu độc chắn lại đường thoát. Những mũi tên tẩm thuốc mê cực mạnh đã phát tác làm cho người rắn gục xuống mơ màng. Tên cầm đầu lao tới ấn mạnh lá bùa lên trên trán của người rắn, đồng thời lấy ra một cây kim đâm mạnh vào lá bùa xuyên một đoạn lại. Bác cổ nhập ở trong thân cây trông thấy tất cả cũng tán thưởng cho đám người này. Người rắn đã cứng đờ đờ lăn ra bất tỉnh. Đám người hú hét vui sướng. Khi bọn họ đang định bước đi thì một phát đạn bắn thẳng vào mặt đất chặn bọn họ lại. Từ rừng rậm đi ra có ba người, chính là đám người của tổ chức ông Tường phái tới đây. Cô Lệ nhìn về phía đám lính kia mới nói: chúng mày còn dám săn bắn ở đây, khá lắm. Thì ra đám người này là những kẻ săn trộm, chuyên săn động vật quý hiếm, thậm chí còn săn cả những thực thể tâm linh như yêu tinh, cương thi để bán lấy tiền. Tên thủ lĩnh của đám lính nói: tổ chức Vạn Thu là nơi thu nạp chúng ta vào, liệu chúng mày có dám động vào Vạn Thu? Lại là một tổ chức Vạn Thu, dường như nó đã thu nạp bao trùm lấy rất nhiều những thế lực tội phạm. Bác cổ ở trong thân cây vẫn lặng lẽ quan sát. Ở trên cao, chiếc trực thăng kia bỗng sững lại. Từ trên đó một người đàn ông ăn mặc kỳ quái theo thang dây mà đu xuống. Ông ta vừa nhìn cũng biết là kẻ tu đạo rất lâu, tu vi cũng rất cao. Ở trên trán có họa một hoa văn, một đóa hoa bốn cánh đỏ như máu. Ba người của tổ chức ông Tường nhìn thấy lão già này cũng ngần ngại. Sao lão ta lại ở đây? Lão già vuốt râu cười cười. Ta không ở đây thì chúng bay ăn hiếp người của Vạn Thu sao? Vừa nói, lão già phất tay lên không trung, bàn tay tạo thành ấn pháp, tay kia bắt chỉ quyết thoăn thoắt đánh vào phía ba người. Một luồng pháp lực hóa thành hàng loạt những lưỡi gươm đâm tới. Ba người biết nếu như để trúng đòn, khẳng định là sẽ bị phá tan hồn phách, vội vàng tránh né. Họ lấy súng định bắn lão già. Lão già rút ra một lá bùa ném lên không trung, miệng niệm: không mọc thoát. Những sợi dây leo gần đó dường như là sống động trở lại, quấn lấy tay chân của ba người kia, giật mạnh những khẩu súng của họ xuống đất. Lão già chỉ tay về phía họ, miệng liên tục niệm chú, không hề vấp vào một đạo bùa nào. Người đàn ông tên Sử đứng đầu xoay người đá một lớp lá cây bụi đất về phía lão già, làm cho lão chậm đi một nhịp. Ông ta cầm lấy con dao cắt phăng đám dây rừng. Hai người đồng hành cũng làm như vậy, nhưng vừa định phản công thì lão già cười sằng sặc: trò chơi kết thúc rồi. Từ phía lão già xuất hiện những lá bùa lơ lửng quanh người, chúng bay vút vào phía ba người kia. Lá phủ dính vào thì không gỡ ra nổi, mặc dù nó không hề có chất kết dính nào hết. Lần này họ thể hiện rất tốt. Cả ba vớ lấy một lọ axit trong ba lô, mở nắp, ném mạnh về phía của lão già. Lão già trông thấy thì hốt hoảng, lùi lại, nhưng lại bị cung nỏ bắn tới. Lão già đau đớn, hét lên. Một lượng nhỏ axit dính lên tay của lão. Nhờ đó mà pháp thuật bị phá. Toàn bộ những lá phù rơi xuống đất. Cả ba đồng loạt đổ một loại nước lên lá phù, rồi tẩm một hỗn hợp bắt lửa lên lưỡi dao, châm lửa đốt, lưỡi dao đùng đùng bốc cháy. Bọn họ tức tốc đâm mạnh vào những lá phù. Bên kia lão già vẫn còn đau do bị axit tạt, lại bị ba người phá pháp. Tay đau không thể thi triển được ấn pháp, lại trông thấy từng lá bùa bị đâm xuyên. Ông ta như bị nhát dao đâm vào, miệng thổ huyết mà ngã lăn ra đất. Ba người phía ông Tường biết thứ này có tác dụng thì đâm mạnh vào những lá phù xung quanh. Đám lính săn trộm định chạy lên tiếp ứng, lão già đưa tay ngăn lại. Đám sâu kiến này để ta giải quyết. Đoạn ông ta lấy ra một cái hồ lô, ở bên trong đổ ra từng viên thuốc nhỏ như hạt đậu. Ông ta còn lấy máu của mình tưới lên trên đó, làm cho những viên thuốc này nhanh chóng nảy mầm, cắm ngược xuống dưới đất. Từ dưới đất vang vọng lên những tiếng la hét thất thanh, cộng thêm tà khí và âm khí ngùn ngụt bốc lên. Ba người bọn ông Sử biết có chuyện không đúng. Ông Sử lấy những hạt nhỏ xanh đen đó mà quát. Là ngải mỡ đất, mau trèo lên cây, đừng để thứ ấy dính vào người, máu lên. Cả ba người bọn ông Sử chạy lên một mô đất cao, tránh đám mầm ngải đang vươn lên. Chúng chưa chạm vào người họ, mà từ những cánh hoa đã phát ra vô số những phấn hoa. Đây mới thật sự là thứ đáng sợ của ngải mỡ đất. Phấn hoa nếu như dính vào người sẽ gây ra bệnh, làm cho toàn thân suy yếu, lâu sẽ thối rữa. Bác cổ vẫn ẩn thân trong thân cây, quan sát tình hình. Ba người kia nhanh tay từ trong ba lô lấy ra mặt nạ phòng độc đeo lên. Họ lấy một lọ nước đổ từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân. Phấn hoa kia bị bám trúng thì ngay lập tức bốc hơi. Lão già bất ngờ nhưng vẫn cười nói. Loại nước phép chúng mày dùng sẽ rất nhanh khô thôi. Đúng vậy. Nước phép đổ lên người, ở lâu trong không khí, sớm muộn gì cũng bốc hơi. Bọn họ nhìn nhau, lấy ra một quả pháo khói ném xuống, làm cho đất bị khói trắng ngập tràn. Cả ba tức tốc quay người chạy đi. Đằng sau là tiếng lão già cười khằng khặc. Cứ chạy đi làm sao mà thoát. Vừa nói, lão vừa ung dung đi theo sau. Từ trong tay của lão đưa ra một tờ giấy, thoăn thoắt gấp nó thành một con chim hạc. Lão đưa một cây bút chấm lên miệng, miết nhẹ, điểm vào mắt của con hạc. Con hạc giấy khẽ rung lên. Từ con hạc giấy xuất hiện hư ảnh một con chim hạc trắng bay vút lên trên trời, bám theo ba người kia. Lão già cứ thế an nhàn mà đuổi theo. Bác cổ cũng bắt đầu dần dần di chuyển theo chúng, nhìn thấy ba người bọn ông Sử chạy thục mạng. Ông Sử mới nói, nếu cứ tiếp tục thế này, phải dùng đến thứ đó. Nhưng chỉ được phép dùng ba lần, có đáng hay không? Họ chạy độ 4 km đường rừng. Phía trước, những cây dây leo trong rừng bỗng nhiên kết lại chặn đứng đường chạy của họ. Bọn họ lập tức đổi hướng thì lại bị y như vậy. Như có thứ gì đó ngăn không cho họ chạy. Phía sau, chuyển đến giọng của lão già. Chạy à, chạy nữa ta xem nào. Đoạn lão đưa tay từ trong túi quần ra. Lòng bàn tay là một cái tượng đất sét được rắc vàng. Lão già cầm lấy tượng đất sét, dùng kim chích máu ở tay nhỏ lên mi tâm của bức tượng. Máu nhanh chóng bị hút vào bên trong, các hoa văn bí chú lóe lên. Hai mắt của nó xuất hiện một điểm sáng đỏ như là máu. Bác cổ gật đầu vì biết đây là tượng cho các âm binh chú ngụ mà các pháp sư chuyên tế luyện. Họ đi tìm những vong hồn lưu lạc ở nhân gian, không chịu sự quản chế của cõi âm. Pháp sư sẽ lựa vào đêm trăng non, âm khí mạnh, bày trận pháp dẫn vong hồn tới, sau đó thu về, tế luyện, tự phong âm binh. Tượng đất kia lắc lên vài cái, từ trong tay thoát ra ba quỷ hồn. Quỷ hồn nanh ác, nhìn hình dáng của quỷ hồn, bác cổ biết được lý do chúng chết. Một tên chết cháy, một tên chết đuối và một tên bị người ta chém chết. Lão già kết ấn, chỉ vào trong bức tượng, đồng thời ba ngón tay kia chỉ lên ba người bọn ông Sử. Xuất chinh cho bổn tòa. Từ bức tượng, các quỷ hồn mặc giáp binh khác nhau, vừa nhìn là biết do pháp thuật luyện binh mà thành. Ba quỷ hồn như ba cơn gió trồm tới. Họ biết không thể chạy, cho nên ba người bọn ông Sử cố gắng đánh trả. Ông Sử lấy ra một lưỡi dao đặc chế, được thiết kế và khắc bùa chú chém vào ma quỷ, tà vật đều có thể sát thương. Quỷ hồn đối phó ông ta chính là tên chết cháy. Nó há miệng, vô số những tàn tro bay ra. Ông Sử một tay che mắt lôi lại, đưa chân đá mạnh, đồng thời tạo đà phản lực mà rút lui sang một bên. Quỷ hồn đưa bàn tay nhọn hoắt đâm vào cổ chân. Thế nhưng vừa chạm vào thì rú lên, bởi vì thấy nước phép vẫn còn ướt. Từ người của nó tỏa ra hơi nóng, làm cho sông không khí xung quanh nơi đây cũng bị nung lắm nóng lên trông thấy. Nước bốc hơi rất nhanh. Ông Sử lao thẳng tới, với thân pháp nhanh nhẹn, cùng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Ông ta đưa tay vắt một vạt áo, rồi dùng nước ấy ném vào quỷ hồn. Quỷ hồn sợ hãi lui lại, đưa tay ra thi triển ra quỷ thuật, làm cho những ngọn ma chơi xuất hiện ngăn lại nước phép. Ông Sử cũng thoăn thoắt lao tới, đâm mạnh lưỡi dao vào ngực của quỷ hồn, tiếp tục ấn vào cổ của nó. Thế nhưng lão già bên kia lại cười sằng sặc khoái chí. Ê, mày đâm quỷ hồn bằng con dao đó thì có cái ích gì? Vừa nói xong, ông Sử chỉ thấy con quỷ chết cháy đưa bàn tay nóng rừng rực vả một cái thật mạnh vào người. Ông Sử bị hất văng ra, nhưng ông nhanh chóng lao sang một bên. Ông Sử thấy mình có đâm vào các điểm yếu của quỷ hồn thì không thể nào diệt được nó. Con dao này là con dao chuyên dụng để giết tà vật, chỉ cần đâm chúng thì chắc chắn sẽ tạo ra sát thương. Thế nhưng lần này thì lại khác. Ông Sử nhìn về phía con quỷ chết cháy đó, ở bên dưới lớp giáp, nhanh chóng bỏ qua, bởi vì dù là giáp cũng không thể nào phục hồi nhanh đến như vậy. Đây mới là vấn đề. Quỷ hồn lại lao đến tấn công. Nó biến hóa thành vô số những đốm lửa bay về phía ông Sử. Từng ngọn lửa rơi tỏa ra sức nóng rất cao. Ông Sử phản ứng cũng cực nhanh, cầm con dao mà đâm xuống đất, đồng thời thoăn thoắt lấy ra một cuộn vải. Ở bên trên cuộn vải thêu chỉ vàng, hình thành các hình thần linh, thần chú, giống như một lá bùa rất lớn bao phủ hết toàn thân ông Sử. Những đám lửa kia vồ tới đâu thì bị đánh bật ra đến đấy. Còn chưa kịp vui mừng, hàng loạt những pháp ấn đánh thẳng tới, làm cho ông Sử ở bên trong bị hạn chế tầm nhìn, ngã lăn ra đất. Lão già cười đắc thắng. Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Hai người ngã lăn ra đất, bị đả thương. Bọn họ cũng bị quỷ hồn tấn công. Họ chia cắt ra và không thể nào khắc chế được đám quỷ binh của lão già. Họ chỉ là đội có cấp độ 1, là yếu nhất trong 10 đội. Họ phỏng đoán đội 10 sẽ là đội mà người trong đó có thể tiếp cận đến hiền nhân. Thêm nữa là họ đã quá khinh địch mới dẫn đến kết cục này. Hai người nhìn chằm chằm lão già mà nói: chúng ta hôm nay hy sinh để chống lại lão, thì sau này anh em của chúng ta sẽ nhổ tận gốc cái tổ chức vạn thu cho má. Lão già vẫn cười cười: ấy, chết đến nơi rồi mà còn tấu hài ra mùng. Lão già đưa tay định kết diệt ấn đánh vào mi tâm của ông Sử, thì bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng bước chân sầm sập. Chính là Bác Cổ. Lúc này thân thể của Bác Cổ đã chìm vào trong sương mù. Bác Cổ đi tới sau lưng của lão già, đoạn dừng lại, hai tay chắp sau lưng mà nhìn ông ta. Lão già cũng nhận ra, cẩn thận lùi lại. Đạo hữu, đạo hữu là ai? Tới đây có cái duyên cớ gì? Bác Cổ mở miệng đảo rộng mà đáp: ta chỉ là kẻ tiện đường, thấy người dùng tà thuật thu linh hồn luyện âm binh, ta thấy khó ưa, thấy ngươi lại định ra tay giết ba người tốt, cho nên ta ngăn cản. Lão già nghe xong thì ức lắm: mẹ kiếp, bớt cái thói cao thượng đi, ngươi muốn cứu người thì phải xem ngươi có đủ lực cứu hay không. Lần này lão chỉ tay về phía Bác Cổ, miệng niệm chú. Nơi đây bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, cảm giác như là âm khí càng lúc càng tăng lên. Ba quỷ hồn nghe lệnh chồm về phía Bác Cổ. Nếu như là một người tới mới tu đạo chưa đến 30 năm, việc đối phó với một quỷ hồn là cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể lâm vào nguy hiểm. Lần này lại có đến cả ba con quỷ hồn cùng lao tới. Lão già đắc ý với ba âm binh này của mình. Ba quỷ hồn định xông tới chỗ bác cổ. Chúng nó nhe nanh múa vuốt chồm xuống. Cả ba chợt sững lại giữa không trung, từ từ giãy giụa. Lão già giật mình khó hiểu. Bác cổ đưa chúng từ từ lộ rõ ra. Ở đằng sau lưng hiện ra những vô thủ. Vô thủ vươn ra mà túm lấy ba quỷ hồn, đâm xuyên vào người chúng, không cho chúng tiến lại gần. Bác cổ nhìn ba người kia mới nói: "Có biết tại sao giết quỷ hồn chúng không chết không?" Dứt lời, đưa chân dậm mạnh xuống đất, chồm thẳng về phía lão già. Lão già kết ấn, định chấn cho bác cổ nát đầu. Thế nhưng pháp ấn vừa đánh xuống thì bác cổ lại hái một cành cây ở bên cạnh mà ném lên. Một chiếc lá, một đại thế giới. Lão chỉ thấy bác cổ ném ra một cành cây thì nghĩ đây là hư chiêu phân tán sự tập trung của mình mà không thèm đỡ. Thế nhưng lão đã phạm sai lầm chí mạng. Khi cành lá rơi lên người, có cảm giác như một quả nối đè lên. Lão già phun ra một búng máu mà quỵu xuống nằm bẹp ở dưới đất. Chân tay cố nhúc nhích nhưng không được. Bác cổ cúi xuống lấy tượng đất sét trong người lên quan sát, đoạn ném cho ba người bọn ông sử. Quỷ thân của ba quỷ hồn là bức tượng này. Bây giờ bọn họ mới ồ lên, hiểu ra mọi chuyện. Bác cổ ném cho họ một lọ thuốc. Trong ngũ ngoài xoa, một lần dùng sáng, một lần dùng tối. Vết thương của các ngươi bị nặng đâu. Nói đoạn, mờ dần và biến mất, giống như một làn sương. Ba người biết chắc đây là một kẻ có tu vi rất cao trong giới huyền thuật. Bọn họ nhìn lão già nằm co quắp ở dưới đất, liền đi đến còng tay lại. Lúc bác cổ biến mất cũng đã giải trừ xong pháp thuật. Lão già vẫn còn hằn học lắm. Định thi triển phép thuật, cô lại lấy ra một ống tiêm cực mạnh đâm thẳng vào người. Lão già trúng thuốc mê lăn ra bất tỉnh. Cả ba áp giải lão già này đến điểm tập kết để bàn giao lại cho lực lượng. Còn đám thợ săn đánh thuê chờ mãi không thấy lão già quay lại thì bất an. Một giờ sau, chúng cũng bị bắt nốt. Bác cổ quay về bãi đất của gia chủ, nói phải đi xa để tìm cây dựng cho tốt, liền bắt tay sửa lại cái lán. Đến quá trưa thì mới xong. Hai người kia cũng cuốc xong một nửa đám cỏ. Họ đi vào nghỉ ngơi, lấy ra cơm cùng với ăn với muối đậu phộng. Bỗng nhiên ở trong rừng vang lên âm thanh kêu cứu. "Cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi!" Tất cả bỏ cơm nắm xuống, chạy về bên ấy, thấy là một cô gái đang bò dưới đất, toàn thân đẫm máu. Đằng sau cô ta một con chăn đang trườn đến. Gia chủ nhanh trí lao tới, cầm con dao bổ vào con chăn. Nhưng con chăn lại vẫy đuôi, hất văng ông ta ra xa. Nó bò tới định há miệng, cắn vào chân ông ta lôi vào trong rừng sâu mà ăn thịt. Thì bầy ếch đã quen với việc đánh nhau với dã thú chồm tới. Anh ta trong tay lăm lăm con dao đi rừng. Con chăn lại giở trò, dùng đuôi để đánh bầy ếch. Nhưng cái đuôi vừa vung lên thì bầy ếch túm lấy cành cây bên trên, co lên mà thoát được nó. Bầy ếch đưa tay lấy một nắm đất ném vào đầu con chăn. Mắt chăn có một lớp màng bảo vệ, nhưng theo phản xạ vẫn cứ nhắm lại. Nhân cơ hội nó đang mù tạm thời, bầy ếch lao tới đâm mạnh con dao vào cổ của nó, hất lên một thân cây gần đó. Con chăn rú lên đau đớn. Nhưng do lưỡi dao đã đâm xuyên qua cổ của nó, đi sâu vào thân cây, con chăn không thoát ra được, chỉ giãy đành đạch. Nó nhìn về một bên rồi gục xuống. Bác cổ nheo mắt nhìn con chăn. Đi đến gần, cô gái rú lên một tiếng. Xong, cô lăn ra bất tỉnh. Hai gia chủ và bảy ếch đi tới dìu cô gái về trong lán, còn bác cổ thì ở lại xử lý xác con chăn. Bác cổ cầm lấy một con dao từ từ mổ bụng con chăn. Ở bên trong là có một khúc thịt đang phân hủy. Đầu khúc thịt này còn một chút tóc, ngũ quan vặn vẹo, nhìn sơ qua thì biết là nạn nhân xấu số bị con chăn nuốt. Bác cổ biết đây là chuyện lớn. Những cái xác này bị axit bào mòn đến mức chỉ còn lại một nửa phần từ ngực trở lên. Có lẽ tay chân và phần dưới đã bị tiêu hóa mất. Bác cổ ngẫm một hồi, lấy cái cuốc đào đất, lấy tấm vải bọc phần xác còn lại của những người này mà chôn xuống. Đoạn lại lấy ra một khúc cây, cạo sạch lớp vỏ, dùng dao khắc vô danh mộ. Sau đó bác cổ lấy xác con chăn nghiên cứu, Gia chủ mới đi tới nói: Chú đưa con chăn này cho tôi. Không đợi bác cổ đồng ý, ông ta đã nắm con chăn kéo về trại. Chưa biết tại sao ông ta làm vậy, về đến lán mới hiểu ra. Thì ra là cô gái kia nói là muốn nhìn con chăn, vì nó mà cô ta bị tổn thương. Thế nhưng khi thấy nó bị mổ ra thì vội kinh ngạc giấu đi cảm xúc. Sao lại mổ xác nó? Để nguyên bán có phải nhiều tiền hơn không? Cô nàng này mang một vẻ đẹp rất kỳ dị. Mọi ánh mắt cử chỉ giọng nói đều làm cho những người đàn ông muốn rụng rời, không từ chối mệnh lệnh. Chính vì lý do này mà chủ nhà mới tự nhiên răm rắp làm theo. Ông ta quanh năm làm lụng, dù đã có gia đình, thế nhưng khi thấy người đẹp mang cái tính ma mị này cũng không chống đỡ được. Cô nàng một mặt lẳng lơ quyến rũ gia chủ, rồi liếc mắt sang bác cổ. Ấy vậy mà bác cổ vẫn lạnh lùng đứng đó. Cô là người ở đâu? Gia chủ chen ngang: Cô ấy là người đi buôn từ Nam vào Trung. Cô ấy ham chơi, lúc xe dừng lại cho nên bị lạc vào rừng, bị con chăn tinh đuổi giết. Có đúng vậy không cô? Dạ đúng. May mà có anh cứu em. Vừa nói cô ta chạm tay vào chủ nhà, làm cho ông ta có chút mơ màng. Cô cứ nghỉ ngơi, rồi chúng tôi đưa cô lên chính quyền tìm lại gia đình. Cô gái nói: Tôi không muốn đi vào rừng đâu, sợ lắm. Tôi lỡ vào đó gặp thú dữ thì sao? Chúng sẽ ăn thịt tôi mất. Gia chủ nghe vậy mới nói: Hay là tạm thời cô cứ ở cái lán này vài hôm, lấy lại tinh thần, rồi chúng tôi đưa cô vượt rừng. Người con gái kia vội nói: Anh trai mới gặp mà đã hiểu em vậy. Bác cổ im lặng nhìn cô ta, quay đi dặn bầy ếch trông chừng. Nếu như ả có gì bất thường, dùng một thứ mà đánh ả. Nói xong, đưa cho bầy ếch một lá bùa màu đỏ. Ở trên đó là hình chú của hộ pháp vu thuật. Bác cổ nhìn ả khẽ cười, đoạn phất tay bỏ vào rừng, tìm vài cây gỗ để dựng tiếp một cái lán mới. Gia chủ lúc này đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đưa luôn cả phần ăn của mình cho ả, còn chạy về nhà băng rừng, nói vợ nấu nhiều cơm, bảo sẽ ngủ lại ở ngoài lán, canh đám lợn rừng bu vào phá đất. Bác cổ đi vào rừng, bỗng nhiên một đoạn thấy người đàn bà kia lại xuất hiện. Ả kéo xuống một bên áo, mở ra vài nút trên chiếc áo bà ba, lộ ra da thịt nõn nà mà câu dẫn: Anh trai, chỗ này của em bị con gì nó cắn, anh xem giúp. Bác cổ đang chặt cây, cúi xuống nhổ lấy mấy cây cỏ ném qua: Nhài mấy cái này mà đắp lên, thuộc định. Nói xong vẫn tiếp tục làm việc. Cô ả thấy bác cổ không có dấu hiệu bị câu dẫn thì tới gần định chạm vào người. Thế nhưng đúng lúc gia chủ lại chạy đến: Ê, em đi đâu đấy? Làm anh tìm muốn chết. Nào nào, lại đây anh bôi thuốc, lại đây anh bôi thuốc. Bác cổ nhìn thấy dương khí từ gia chủ dần dần bị cô ả hút đi, chỉ bật cười tiếp tục chặt cây đem về. Khi đủ số lượng thì bỗng nhiên vang lên một tràng chấn động. Bác cổ quay phát sang một bên. Bên đấy có một dòng sương mù xuất hiện. Một người bước ra. Trang phục của ông già đều bằng lá cây đất đá mà thành. Ông ta đi tới, trong tay có một cây gậy. Bác cổ biết đây là Sơn Thần, liền hành lễ. Sơn Thần hiện thân có gì chỉ bảo cho phàm nhân vậy? Sơn Thần xua tay mà nói: Ai không dám, không dám. Ta chỉ là Sơn Thần nhỏ bé, là gặp chuyện muốn người giúp trò. Sơn Thần chỉ tay về bên kia, có vẻ đề phòng. Sơn Thần đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt người, kể cả con yêu nữ đó. Đoạn phất tay tạo lên một kết giới. Người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ là bác cổ đang đốn gỗ. Bấy giờ Sơn Thần mới yên tâm kể: Yêu nữ kia là con của một vị thần từ cõi âm gửi lên đây để nó tu tâm dưỡng tính. Thế nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cô nàng này xuất thân cao ngạo nhưng lại có tà tâm, hứng thú với dương khí của đàn ông, cho nên đã hãm hại không biết bao nhiêu người. Sơn Thần muốn trị nhưng sức lực có hạn, muốn kiện cáo cũng chẳng được. Bởi vì quanh nơi này đã bị đám âm binh bao vây, tuần tra không cho ông ta có cơ hội đi kiện. Hôm nay gặp được bác cổ có tu vi cao, muốn bác cổ đi chuyển lời giúp mình. Bác cổ nghĩ, thần linh nào mà lại đưa con mình lên trần gian làm loạn như vậy? Cô nàng đó là con của một vị thần linh, mà dám xuất hiện ở nhân gian thì chắc chắn là kẻ cũng dung túng gây sóng gió. Thảo nào đến nơi đây lại thấy nhiều người tu đạo không xuất hiện nữa, thậm chí ở xóm nhỏ kia bị vu thuật quấy nhiễu như vậy, mà cũng không có người tu đạo nào động tay cứu giúp. Bác cổ hít một hơi rồi nói với Sơn Thần. Sơn Thần yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại công đạo, thưa chuyện này lên bề trên. Sơn Thần mới vui vẻ. Người tu đạo như người quả thật hiếm gặp. Bây giờ ta phải đi, kẻo bị phát hiện. Nói đoạn, ông chắp tay rồi lui vào trong một thân cây mà biến mất. Bác cổ hành lễ, quay về lán của mình, thấy gia chủ vẫn si mê câu dẫn. Ông ta ngồi bên cạnh không ngừng vuốt ve bàn tay trắng nõn nà mềm mại của cô gái. Ông ta hỏi đủ thứ về cô gái, mà cũng không để ý rằng Bảy Ếch và Thiềm Thừ đang từ xa nhìn khinh bỉ. Thiềm Thừ vừa thấy chủ về thì kêu lên. Ây da, chủ nhân, chúng ta đi về đi. Ngứa mắt đôi cậu nam nữ, thật là ngứa mắt mà. Bảy Ếch cũng mếu máo. Ây à, còn mẹ nó chứ, kệ mẹ lão đi, chúng ta đi về thôi. Em cũng ngứa mắt lắm. Được rồi, ngủ lại đây một đêm đi đã. Tối nay anh có việc cho hai đứa đó. Hai người nghe vậy thì vui lắm. Bác cổ truyền âm cho cả hai, nói ra kế hoạch. Nghe xong thì hai đứa chúng nó giật mình nhìn nhau. Ê, nhưng mà chuyện này có ổn không? Em sợ là... Đừng lo. Chuyện này mặc dù không đơn giản, nhưng có đại ca ở đây rồi. Bác cổ im lặng cười cười không nói gì nữa. Tất cả ngồi xuống nấu bữa tối. Cũng chỉ có cơm trộn, sắn ăn với mắm, vài con cá vụn, thêm một ít thịt và rau rừng. Thế nhưng ít nhất ở trong rừng thì đây được coi là một bữa thịnh soạn. Hỏi ra mới biết là gia chủ đã vét hết đồ ăn ngon ở nhà đem đến đây để cho yêu nữ. Bảy Ếch lắc đầu thở dài, ăn nhanh bát cơm với mắm rồi đứng dậy đi. Ba người bắt đầu hành động. Lúc này gia chủ đang lúi húi dọn dẹp bát đũa, đem ra cái ao nước gần đó để rửa. Một lúc lâu thấy ông ta đi vào, sắc mặt có chút sợ hãi. Yêu nữ mới hỏi thì ông ta đáp. Ừ, hình như là anh vừa gặp ma. Cô gái nhoẻn miệng cười nói. Anh cứ mắt gà nhìn thấy khỉ, làm gì có ma quái nào ở đây. Gia chủ nhất quyết nói có, nói nàng đi theo mình mà xem. Cô gái bĩu môi nhưng cũng nũng nịu đi theo. Đến nơi, cô ta xô ngã ông ta âu yếm. Hư lắm, làm gì có ma quỷ. Là em chỉ thấy con quỷ háo sắc, là định thịt em tại đây phải không? Gia chủ cười hì hì. Khi cả hai đang chuẩn bị mây mưa thì cô gái chợt nói. Sao người của anh hôi vậy? Gia chủ lắc đầu. Thế nhưng vừa xoay lại thì thấy cô gái đẹp trước mặt đã hiện hình ra yêu nữ đáng sợ. Miệng mọc ra nanh nhọn, đôi mắt biến xanh lè rợn người, bàn tay sần sùi đầy vuốt. Ả túm lấy người đàn ông kéo tới, há miệng định cắn thì chợt thấy cái gì không đúng. Trên tay không phải là một thứ, không phải là người, mà là giống như khúc củi. Thoáng một cái, ả giật mình nhận ra đây lại là một con cóc. Một con cóc to béo trắng mũm mĩm. Thiềm Thừ hít mắt nhìn ả mà nói. Ê, muốn ăn thịt ong đâu có dễ đâu, đâu có dễ. Ê. Vừa nói xong, trong miệng của nó phun ra một tràng sương mù vào mặt yêu nữ. Trong sương mù là độc, thậm chí lại còn có cả khói thuốc lá. Ả thét lên đau đớn, ôm mặt ho sù sụ rồi lăn lộn. Thiềm Thừ lúc này toàn thân vô lực cuồn cuộn bốc lên, lo lơ lửng dần dần bay lên không trung, điểm một chân về phía yêu nữ. Khắp người của nó hiện ra vu chú. Một vu chảo tương tự như là bác cổ đã từng làm xuất hiện đánh thẳng vào ả yêu quái. Thế nhưng ả cũng không vừa, ả cũng chắp tay niệm chú. Trước mặt ả hiện lên một kết giới màu xanh rêu chặn đứng vu chảo của Thiềm Thừ. Ngay lúc đó, Thiềm Thừ nhân cơ hội bị động, nó há miệng phun ra một tràng nước dãi về phía yêu nữ. Ả tức tốc phóng lên không trung, toàn thân mọc ra lông vũ như là chim, định bỏ chạy thì cái lưỡi dài của Thiềm Thừ đã nắm quấn lấy chân của ả mà đập xuống đất. Thiềm Thừ liên tục vung lên ngược, vung lên xuôi mà đập ả bôm bốp vào đất, vào đá, vào cây, vào cối. Ả hét lên một tràng âm thanh đau đớn. Thế nhưng âm thanh này dường như có sức công kích tấn công luôn Thiềm Thừ. Thiềm Thừ phải đưa tay bịt đầu lăn ra. Yêu nữ bây giờ trở nên tàn tạ, tóc tai bù xù, toàn thân đầy máu tươi. Ả không ngờ con cóc ở trong cái túi của người thanh niên kia lại kinh dị đến như vậy. Con cóc thối tha, ngươi dám hủy dung nhan của bà? Nói xong, toàn thân của ả phình to, đầu hóa thành đầu của một con chim, toàn thân cũng hóa thành chim. Là một con chim toàn thân đỏ rực, sải cánh dài, cộng thêm ánh mắt sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người. Nó bay về phía Thiềm Thừ, há to miệng định mổ chết con cóc. Nhưng khi tới gần thì Thiềm Thừ chắp tay vỗ vào 4 lần. Những tiếng bôm bốp, vu ngữ hiện ra hóa thành những dòng chảy quanh người nó. Con chim chưa hiểu chuyện gì thì từ trên cao một tấm bia đá khổng lồ giáng xuống. Con chim rú lên một tiếng, đôi cánh vùng vẫy bay ra. Thiềm Thừ bấy giờ đã nhảy lên trên bia đá ngồi chễm chệ. Con gà mái, ngươi nói ai là cóc? Một lát nữa ta sẽ vặt sạch lông ngươi. Con chim kia há miệng phun ra một cái lông. Cái lông thần lực dồi dào, có màu ngũ sắc, tỏa ra dao động, làm cho không khí vặn vẹo. Thiềm Thừ khi nhìn thấy cái lông này có chút dè chừng. Cái lông vũ này chắc chắn là của thần linh ban cho để ả phòng thân. Chứng tỏ là bác cổ nói đúng, ả không chừng là con của một vị thượng thần. Thấy Thiềm Thừ sững lại, ả cười khanh khách. Thế nào, nhìn thấy thứ này thì sợ sao? Bây giờ đầu hàng thì ta còn tha cho. Vừa nói xong, tấm bia đá rực lên, hoa văn xoay chuyển, hóa thành những pháp ấn đánh thẳng vào ả. Vì lơ là, ả ăn trọn lông vũ sơ xác rụng lả tả. Thiềm Thừ bĩu môi, trên tay vùng vùng vẩy điếu thuốc. Ông mày không biết, ông mày không quan tâm, là ông mày bị thèm thuốc lá cho nên là lục tìm thuốc lá thôi. Thiềm Thừ há miệng thở ra một làn khói thuốc rồi nhổ một ngụm nước dãi về phía con chim. Con chim vút lên cao, giang đôi cánh đập mạnh xuống tạo thành cuồng phong kinh khủng. Thiềm Thừ hạ tấm bia đá che chắn bản thân. Nó nhìn con chim bay lượn thì căm lắm. Ê, con gà mái, có giỏi thì xuống đánh với ông. Vậy sao ngươi không bay lên đây, con cóc ghẻ? Thiềm Thừ bị trêu tức, thân hình phồng lên, toàn thân của nó hiện lên những hoa văn kỳ lạ, cả người của nó như muốn nổ tung. Bảy ếch thấy vậy thì hét lên, tưởng Thiềm Thừ gặp chuyện. Đám sương mù càng lúc càng bành trướng, bao phủ cả ngọn núi. Ở giữa không trung là một đốm sáng nhỏ đang xoay tròn hút lấy sương mù, dần dần tụ lại thành hình người. Là một người đàn ông trông rất quái dị. Là thân người, thế nhưng cái đầu là đầu cóc, đứng trên một cái chân to lớn và rắn chắc. Chính là Thiềm Thừ. Là Thiềm Thừ đã vận đại thần thông, hóa thành hình dáng của một vị hộ pháp trong vu thuật. Hai tay của Thiềm Thừ vát tấm bia đá, nhìn về phía con chim bay trên không trung mà hừ lạnh, đoạn dậm mạnh chân xuống đất. Con gà mái bệnh, bây giờ xem ngươi còn mạnh miệng được không. Ta sẽ cho ngươi biết đại ca Thiềm Thừ uy lực như thế nào. Vừa nói, tay kia còn không quên vung vẩy điếu thuốc lá, hít sâu một hơi, đôi mắt lim dim. Nhìn bộ dáng của nó bây giờ trông giống bảy ếch đến 7-8 phần. Hôm nay bổn Thiềm Thừ nhất định sẽ làm lông ngươi, con gà mái, con gà mái. Hết tập 6. Quý vị và các bạn thân mến, đến tập này thì đến phần 7 này thì chúng ta đã thấy rằng là anh Thiềm Thừ nhà chúng ta uy lực cũng không có kém. Thì như đã nói, phần 7 tác giả Dạ Táng đem lại cho chúng ta rất là nhiều bất ngờ thú vị. Và có lẽ đây là cái bất ngờ đầu tiên, đó là Thiềm Thừ đã up lên một cái level mới. Đấy, đã hiện được cái hư hình, nhân hình. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem ở tập sau là Thiềm Thừ sẽ bá đạo đến mức độ nào. Hãy nhớ để lại comment cảm xúc về bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.